Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132. Dư âm không bình, Husky vì bột đổi tên, ha ha ha, Xà Điêu hợp sướng đoàn đoàn trưởng, Tùng Trúc Nhi, có thể, ta tới trả lời một cái, lão tài xế mang dẫn ta muốn đi Côn Minh, Lãnh Ba vén đến tiểu cửu quét điện thoại di động. Thuận tiện hạp chút quà vặt, suy nghĩ một chút, lại phát một cái giọng nói. Trúc Nhi, thỏ đập có phải hay không là A? Tùng Trúc Nhi phát tới giọng nói. Bị gạt, lại là B, thật là sinh hoạt khắp nơi có kinh hỉ. Cũng còn khá ta càng hơn một bậc. Thật giả, thật, tỷ ta muốn lên phi cơ. Chúng ta hành tiệm có rảnh rỗi ước cơm. Hành tiệm thấy, Lãnh Ba chát lưỡi, tiếp tục quét điện thoại di động. Quét đến buồn cười video phải đi quấy giày Lý Thiết Trụ chung nhau chia sẻ. Người xem cái này, người nhìn thật tốt cười, hương thôn bản MV. Ha ha ha, còn có nhánh con chó nhỏ. Oa, cái này tốt quỷ xúc. Biên tập Diệp Hách Na lập bị Thiếu Hoa đánh mặt. Thật là nhiều người ca khúc cover lại đuổi. Theo giấc mơ thủa ban đầu. Quỷ khóc lang háo, Lý Thiết Trụ liền tương đối tiết kiệm lưu lượng rồi. Không nỡ bỏ quét điện thoại di động, dù sao điểm nóng đại ca đã không tại người bên. Hắn xuất ra địa lý bài thi học tập kiến thức điểm. Trung học đệ nhị cấp 2 năm đã đem toàn bộ trong chương trình học xong rồi. Còn dư lại năm tiếp theo tất cả đều là học tập cùng chạy nước rút. Thiết Trụ, ta cảm thấy cho ngươi dứt khoát lui cuộc so tài liền như vậy. Ngươi tiếp tục trận đấu chính là động đến bọn hắn bánh ngọt. Tiếp theo hai đợt. Bọn họ nhất định sẽ ghim ngươi. Cái gì thấp hèn thủ đoạn cũng có thể. Ngược lại ngươi cũng đỏ như vậy. Tội gì? Hướng bọn họ nhận thua sao? Ta không. Tại sao? Ta biết tiết mục có rất nhiều nội mạc. Nhưng ta có phải cầm hạng nhất lý do? Lý do gì? Thực ra, The Voice trận chung kết ngày đó là ta 18 tuổi sinh nhật. Miêu biết à, bọn họ đem ta đen. Đi ra ngoài. Không phải là vì ăn càng ăn no sao? Ta lại muốn ở tại bọn hắn trên địa bàn. Ngay trước đám kia nhà tư sản các đại lão mặt. Cướp một cái hạng nhất tới cho mình làm quà sinh nhật. Ta mới tuổi 17 liền một đêm bạo nổ rồi. Dĩ nhiên muốn cuồng. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện mà. Oa nha. Nếu bắt nạt ta. Liền phải trả giá thật lớn. Một cái hạng nhất. Kia còn thiếu rất nhiều. Lý Thiết Trụ muốn còn nhiều hơn nhiều lắm. Nghi tương thặng dũng truy giặc cùng. Đây là một loại thói quen. Từ mẫu thân ly thế sau đó. Lý Thiết Trụ cũng chưa có bỏ qua cho bất kỳ một cái nào khi dễ người khác. Nhất định phải đánh tới đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Nếu không, mụ mụ sẽ lo lắng ta được khi dễ. Này là trừ cầm kem cùng đeo miêu vòng cổ bên ngoài. Lãnh Ba lại một lần nữa thấy Lý Thiết Trụ cường thế bá đạo. Nàng cũng sẽ không khuyên. Nam nhân đến lượt mãng một chút. Dù là thua trọng đầu trở lại. Cũng không thể nhận túng. Nhất là đối khi dễ ngươi nhân nhận túng. Cái này lợi hại. Lý Thiết Trụ ngươi thật nghiêu. Lãnh Ba đem điện thoại di động đưa tới. Phía trên để một cái điểm đáng khen phá bách vạn video. Tối hôm qua. Đen Cung Quan Võng bị Hồng Khách công hãm. Tuần hoàn chiếu suốt 3 giờ, đuổi theo giấc mơ thủa ban đầu. Khiến người ngoài ý là, lại có không ít USA thanh niên yêu bài hát này. Tự phát hợp thành Lý Thiết Trụ hải ngoại đám fan hâm mộ. Ở vại dầu bên trên điên cuồng Lý Thiết Trụ video tranh tài cùng ca khúc. Mà, USA quan phương là chê Trung Hoa đối với bọn họ thực hành Internet công kích. Đối với lần này, bên ta phát ngôn viên Hoa nữ sĩ đáp lại, chúng ta đối với chuyện này thâm biểu đồng tình cùng mãnh liệt chú ý. Đối với quý quốc Internet Security bộ đội trình độ quá thấp vấn đề, bên ta căn cứ tận sức với bảo trì cùng phát triển song phương hữu quan hệ tốt nguyên tắc. Nguyện ý hướng tới thước vuông cung cấp có thù lao kỹ thuật huấn luyện. Kinh Tây trường kỹ thuật mở có trung cao cấp máy tính chương trình học. Cuối cùng. 12 giờ trưa hôm nay 12 phân, một cái tự xưng, Hồng Tinh Thỏ, dân gian Hồng Khách tổ chức. Tuyên bố đối với lần này sự kiện phụ trách, cũng đưa ra một phần cặn kẽ kỹ thuật báo cáo. Liệt kê đen cung quan võng 189 nơi bác cũng hữu hảo bổ sung rồi sửa đổi ý kiến. Theo báo cáo, Hồng Tinh Thỏ, Hồng Khách tổ chức với tối hôm qua ở mỗ cá mực quán đồ nhậu nướng chính thức thành lập. Lý Thiết Trụ đối với lần này cũng vậy, thích nghe ngóng, The Voice sống lại cuộc so tài kết thúc. Nhưng Lý Thiết Trụ chế tạo dư âm vẫn còn tiếp tục. Thậm chí có dần dần đi cường khuynh hướng. Kinh đô, đá lớn âm nhạc sang trọng trong phòng họp. Màn ảnh lớn bể nát. Trên đất té vài cái bàn. Cùng với đầy đất mảnh kiếng bể. Hoa Lạp Lạp đem một cái sứ thanh hoa bình hoa đập cái hy bể. Diệp Hách Na Lạp tóc rối bù. Căm tức nhìn tại chỗ mấy vị cổ đông. Sau đó, đem tối oán độc ánh mắt nhìn về phía đầu xa Vương Phong. Vương Phong nướng xì gà, cũng không ngẩng đầu lên. Khóc lóc om sòm không giải quyết được vấn đề. Ta không tán thành tiếp tục nhằm vào Lý Thiết Trụ. Ta thưởng thức hắn tài hoa không giả. Nhưng điều này cùng ta quyết định không liên quan. Chúng ta là một cái lợi ích đoàn thể. Chúng ta theo đuổi là lợi ích. Nhằm vào Lý Thiết Trụ sẽ để cho chúng ta đối mặt tai nạn. Diệp Hách Na Lạp khàn khàn nói. Người một cái nhuyễn đàn. Hắn bất tử. Chúng ta đá lớn liền vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nghe ta, triệt để hại chết Lý Thiết Trụ. Còn lại các cổ đông trố mắt nhìn nhau. Không biết tin tưởng ai tốt. Một vị Nam Phương hệ cổ đông nói. Không muốn giới cái dạng mấy á. Chính là một nhà quê có cái gì tốt sợ. Ta hỏi qua phía Nam rồi. Lưu Tinh cũng hệ muốn làm Lý Thiết Trụ á. Bọn họ ý là, chúng ta các chiếm hai cái top 5 ngạch. Lưu một cái cho Cửu Châu. Ngăn bọn họ miệng. Một cái cổ đông nói. Như vậy làm có thể hay không bôi xấu The Voice bảng hiệu. Sau này các tuyển thủ ngăn chặn làm sao bây giờ. The Voice phe làm chủ là Đông Phương đài truyền hình vệ tinh. Tham gia mới là chim cánh cụt cùng đầu âm. Vương Đại Thiếu cùng Cửu Châu âm nhạc đầu tiên. Nhưng chân chính đại nhà tư sản là đá lớn âm nhạc và Lưu Tinh âm nhạc. Thậm chí, siêu cấp The Voice, nhãn hiệu cũng là cầm ở trong tay bọn họ. Nam Phương lão nói, làm sao sẽ à nha? Đợi sang năm, cẩu đói còn sẽ trở về á. Hơn nữa, chúng ta không có ở đây The Voice tiết mục bên trong gây sự tình. Ở bên ngoài làm, chúng ta Hồng Kông bên kia rất nhiều kinh điển án lệ. Tùy tiện dùng tới mấy chiêu là có thể bôi xấu Lý Thiết Trụ á. Lại một vị cổ đông nói. Chúng ta với Vương Đại Thiếu câu thông qua. Hắn lần trước đầu âm khen thưởng Lý Thiết Trụ chỉ là để cho chúng ta đừng đánh hắn danh tiếng. Trên thực tế, hắn với Lý Thiết Trụ cũng không ngừng đối đầu. Lưu Tinh bên kia đã biểu thái. Không tham dự, nghe nói lão già kia là rất muốn theo chúng ta liên thủ. Nhưng là bị Tiếu Trấn khuyên nhủ rồi. Diệp Hách Na Lạp rốt cuộc hãnh diện. Vậy còn chờ gì? Bắt đầu động thủ đi. Chúng ta tối nay liền ở đây đem chuyện làm xong. Ý kiến thống nhất sau. Ngoại trừ Vương Phong, còn lại các cổ đông đều bắt đầu gọi điện thoại. Điều động tài nguyên làm đủ loại chuẩn bị. Phải duy nhất giết chết Lý Thiết Trụ. Để cho hắn chọn đời thoát thân không được. Đông Hải, Blue Mountain sang trọng trang viên. Tiếu Trấn chính đang ra sức địa cho một cái tóc bạc trắng lão đầu tử đấm bóp. Trà nuôi. Ngày gần đây lượng vận động quá lớn. Lâu dài tiếp tục như vậy thân thể không chịu nổi. Trên ghế salon, lão đầu tử cười ha hả. Chịu đựng được chịu đựng được. Ta nhiều bồi bổ là được. Ngược lại là ngươi a, kia hai nhà có thể rời đảo Lý Thiết Trụ cũng còn khá. Nếu không mà nói, ngươi liền không vào được top 5 rồi. Tiếu Trấn trên tay dùng sức nắm vai. Ngài nói là này The Voice hạng 5 có mặt bài. Hay lại là với một cái lên đài truyền hình trung ương, điểm nóng thăm hỏi, ca sĩ làm huynh đệ. Có mặt bài, lão lắc đầu một cái đầu. Không theo rồi, ánh mắt kinh ngạc, ngươi là nói. Tiếu Trấn xoa xoa cổ tay mình, cầm lên hộp điều khiển tivi. Mở tivi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. PS, cuối tuần Tam Giang đề cử. Xuống đề cử liền lên chiếc. Yêu cầu một lớp ủng hộ bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.